Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 374 làm sao buổi tối lại tới. Cung Húc ngữ khí khẳng định, sai. Sai hoàn toàn. Cho nên a, đây chính là ngươi lý do thất bại. Hiểu chưa? Thẩm Mạn Châu vẫn có chút không quá tin tưởng, thực sự. Biểu tình của Cung Húc giống như là đang nói chân lý, chính xác 100%. Cho nên, yên tâm to gan lên đi cô em. Thấy Cung Húc nói khẳng định như vậy, cộng thêm hắn lại là Diệp Bạch thủ hạ tương đối gần gũi nghệ sĩ, Thẩm Mạn Châu cuối cùng là tin tưởng rồi, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, ta còn tưởng rằng Diệp ca thích dè đặt một chút đây, thì ra là như vậy. Hắc hắc, còn lại, cũng không cần ta dạy cho ngươi rồi đi, hiểu hiểu, cảm ơn Cung Húc, thành ta cho ngươi bao bao lì xì, Thẩm Mạn Châu một bộ phản phất, thể hồ quán đỉnh, biểu tình. Khách khí khách khí. Sau khi Thẩm Mạn Châu rời đi, Lạc Thần chân mày nhíu chặt mà hướng về Cung Húc quét tới, ngươi tại nói nhăn gì đó. Cung Húc liếc hắn một cái, ta nơi nào nói bậy, ngươi liền biết Diệp ca không thích lãng sao. Lạc Thần muốn mở miệng, lại không cách nào phản bác. Mặc dù hắn là Diệp ca nghệ sĩ, mặc dù Diệp ca đối với hắn hết thảy đều rất biết, nhưng là, hắn đối với Diệp ca lại biết rất ít. Bát quái xong sau, Cung Húc mới đẩy cửa tiến vào, Diệp ca hắc hắc hắc. Diễm Phúc không cạn nha. Diệp Quảng Quảng quét mắt Cung Húc cái kia tiện hề hề biểu tình, tiện tay một chồng báo chí ném tới, qua báo chí bất ngờ lại là Cung Húc cùng một cái nào đó nữ minh tinh tinh bên lề. Cung Húc nhất thời không dám lại bị coi thường, gào một tiếng kêu lên, Diệp ca, oan uổng. Lần này là nữ nhân kia ác ý cọ ta nóng độ. Người ta rất chọn được không? Làm sao có thể để ý loại này loại hình? Ban đêm, Châu Giang đế cảnh. Diệp Quảng Quảng quét mắt trên bàn uống trà một nhóm phỉ thúy ngọc thạch giám định sách, sau đó đem trong tay Tư Dạ Hàn chuẩn bị cho nàng một xấp tài liệu thật dày tiện tay ném vào một bên. Trước nàng nói với ba mẹ phải đi du lịch, thật ra thì là chính nàng muốn đi một chuyến Myanmar. Nàng tại Tư Thị tập đoàn thực tiễn nhiệm vụ thứ nhất, chính là mua sắm nguyên thạch. Đây là nàng coi như tương lai đương thời chủ mẫu nhúng tay công việc công ty chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là cực kỳ trọng yếu. Bất quá! Đổ thạch, loại vật này, đừng nói là nàng hiện tại bắt đầu bù lại, coi như nàng là chuyên gia cao thủ, cũng không thể nói kiếm bộn không lỗ. Nhưng là, nàng vẫn là lựa chọn cái này nguy hiểm độ rất lớn nhiệm vụ. Diệp Quảng Quảng đang chìm ngâm suy tư, lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ừ. Tư Dạ Hàn nhanh như vậy liền đến rồi hả? Diệp Quảng Quảng vội vàng đứng dậy đi mở cánh cửa, kết quả, cánh cửa kéo một cái mở. Lại phát hiện người vừa tới không phải là Tư Dạ Hàn, mà là Thẩm Mạn Châu. Mạn Châu. Nhìn người tới, Diệp Quảng Quảng có chút kinh ngạc, cũng còn khá nàng còn không có thay đổi quần áo. Bất quá, nàng trễ như vậy qua tới nơi này làm gì, Diệp? Diệp Tổng Thanh Tra. Có thể vào không? Thẩm Mạn Châu mặc một bộ rộng lớn áo che gió màu đen, cả người bao gồm chặt chẽ. Mời vào. Sau khi vào phòng, Diệp Quảng Quảng cho Thẩm Mạn Châu rót ly nước. Mạn Châu, ngươi trễ như vậy qua tới, là có chuyện gì gấp sao? Thẩm Mạn Châu thoạt nhìn tựa hồ là có chút khẩn trương, bưng lên ly kia nước ực ực uống hơn phân nửa ly, nghĩ đến Bạch Thiên Cung Húc dặn dò, vì vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp phi thường đi thẳng vào vấn đề hỏi ra lời. Diệp ca, ngươi thực sự liền không thể suy tính một chút ta sao? Diệp Quảng Quảng sửng sốt một chút. Nguyên lai là vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng nàng ban ngày rõ ràng đã nói rất rõ rồi, làm sao buổi tối lại tới rồi hả? Trên mặt của Diệp Quảng Quảng xẹt qua một tia hoài nghi, ngay sau đó tính khí nhẫn nại mở miệng nói, Mạn Châu, ngươi hẳn biết nguyên tắc của ta. Thẩm Mạn Châu gật đầu liên tục, ta biết đến, trong vòng người nào không biết Diệp ca ngài không quy tắc ngầm thủ hạ nghệ sĩ, nhưng là, Diệp ca ngươi chớ hiểu lầm, ta không phải là ý đó, ta không muốn cho ngươi an bài cho ta tài nguyên cái gì. Cũng không có muốn cho ngươi quy tắc ngầm ý của ta, ta chỉ là đơn thuần, rất đơn thuần. Thẩm Mạn Châu mặc dù không nói ra miệng, nhưng Diệp Quảng Quảng coi như là nghe rõ. Nàng không có ý định chơi đùa quy tắc ngầm, liền là đơn thuần muốn ngủ hắn mà thôi. Quả thật đủ đơn thuần. Thẩm Mạn Châu nói xong, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, sau đó, đưa tay che ở áo khoác của chính mình trên đai lưng, Diệp Tổng Thanh Tra. Diệp Quảng Quảng thấy vậy, hơi nhíu mày, đột nhiên có loại không tốt lắm. Dự cảm. Chỉ thấy, một giây kế tiếp, Trong tay Thẩm Mạn Châu kéo một cái, áo khoác liền mở ra. Bên trong Thẩm Mạn Châu lại là trực tiếp chính là chân không, mặc một bộ phi thường hấp dẫn. Tình, thú, nội, y. Diệp Quản Quản. Trong đầu của Diệp Quản Quản giống như cuốn lên một trận sóng thần. Ta đi. Cô em, ngươi cũng quá chủ động chứ. Rõ ràng ban ngày còn như thế mất tự nhiên, buổi tối đột nhiên họa phong đột biến, như vậy trào ra là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? May là Diệp Quản Quản lại lãnh đạm bình tĩnh, vào lúc này cũng trợn tròn mắt, chợt một trận ho khan. Ngay tại Diệp Quản Quản bởi vì quá độ mộng bức mà trong đầu ông vang dội thời điểm, lạch cạch, một tiếng. Cửa trước chỗ, đột nhiên truyền tới khóa cửa mở ra âm thanh, sau đó, là một trận tiếng bước chân quen thuộc. Mẹ nó. Xong đời. Vào lúc này tiến vào, hơn nữa còn có chìa khóa trực tiếp mở cửa, chỉ có thể là một người. Chờ Diệp Quản Quản phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tư Dạ Hàn đã cất bước đi vào, hơn nữa liếc nhìn trong phòng khách tình huống. Diệp Quản Quản. Nhưng thấy rõ trong phòng khách hình ảnh trong nháy mắt, con ngươi của Tư Dạ Hàn chợt co rút nhanh, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mà Diệp Quản Quản, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất, một cái nhặt lên bên cạnh thảm đem Thẩm Mạn Châu trùng đầu đắp lên, sau đó, cách huyễn mũi tên vọt tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, đưa tay ra, một tay bịt ánh mắt của Tư Dạ Hàn, nhắm mắt, a, vào lúc này Thẩm Mạn Châu cũng phát hiện có người đi vào, sợ đến kêu lên một tiếng. Trong phòng khách, một hồi náo loạn. Dời à, đây gọi là chuyện gì a? Diệp Quản Quản quả thực là bể đầu sức tráng, một bên chết nhìn chồng chọc Tư Dạ Hàn không cho hắn mở mắt, một bên nhìn về phía Thẩm Mạn Châu mở miệng, Mạn Châu, ngươi mặc quần áo xong, rời đi bây giờ, người này là bằng hữu ta, sẽ không nói ra đâu. Thẩm Mạn Châu xấu hổ đan xen, vẫn không quên cung hút dặn dò, Diệp Tổng Thanh Tra. Ta là thật sự yêu thích ngươi. Cô em, chớ nói cầu ngươi. Cũng còn khá kiên kỵ đến trong phòng còn có những người khác, Thẩm Mạn Châu không có chờ lâu, nói xong liền mặc quần áo tử tế, nhanh chóng rời đi rồi. Thẩm Mạn Châu cuối cùng là đi. Diệp Quản Quản thiếu chút nữa mệt lả, sau lưng mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng. Mấy giây hậu quả, Diệp Quản Quản nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Tư Dạ Hàn như cũ đứng ở chỗ trước cửa, nhắm mắt lại. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi Tư Dạ Hàn khả năng thấy được cái gì, Diệp Quản Quản liền sợ hãi Tư Dạ Hàn tức giận đều quên, bởi vì chính nàng đã trước giận đến không được. Vì vậy, bạch bạch bạch liền vọt tới, Tư Dạ Hàn. Ngươi làm sao đi vào cũng không gõ cửa. Cho dù có chìa khóa, ngươi giàu gì cũng trước gõ một cái cánh cửa a. Ngươi thấy được đúng hay không? Khẳng định thấy được. Ngươi thấy được bao nhiêu? Gào tức chết ta rồi.